Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chủ nhiệm lớp chú ý. Huyền Lão mang theo một mặt im lặng Tuyết Tiêu Nhiên hướng võ hồn hệ trường học lầu đi đến. Lúc này vừa vặn chuông tan học vang rồi, mỗi cái lớp học chủ nhiệm lớp đều rời đi phòng học của mình. Đem sau khi học xong thời gian để lại cho các học sinh. Đương nhiên, chương trình học tiếp qua 20 phút sẽ còn tiếp tục bắt đầu phía trên. Nhưng là có gấp, có lòng mới là bình thường, cũng là thư thích nhất dạy học phương thức. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, vừa vặn tan lớp, ta dẫn ngươi đi gặp ngươi một chút chủ nhiệm lớp. Huyền Lão nói, Tuyết Tiêu Nhiên hỏi, ta tiến vào là cái gì cái lớp học? Đương nhiên là một tốt nhất lớp học kia. Huyền Lão nhàn nhạt hồi đáp, hai người bọn họ thừa dịp lúc này ít người, bước nhanh đi về phòng làm việc. Người chủ nhiệm lớp, so sánh nghiêm khắc, nhưng lại là một cái hảo lão sư. Tiêu Nhiên người cũng không muốn phàn nàn. Huyền Lão nhẹ giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm khắc, ta giống như là quan tâm giáo viên dạy tốt người không tốt sao? Tuyết Tiêu Nhiên buông tay nói ra. Huyền Lão không khỏi nhớ tới lần trước hắn cùng Tuyết Tiêu Nhiên gặp mặt. Tuyết Tiêu Nhiên cảm thấy giáo viên chỉ có dẫn vào cửa tác dụng. Trong lúc nhất thời không khỏi khó thở, tay cũng bắt đầu ngứa. Hận không thể hung hăng quất Tuyết Tiêu Nhiên một trận. A nha, lại là Huyền Lão, khách ít đến a. Một cái mặt mũi nhăn nheo già nua phụ nhân bưng một ly trà đi vào trong văn phòng. Nhìn thấy Huyền Lão bóng người cũng là một trận ngạc nhiên. Vội vàng chào hỏi, Chu Y lão sư. Huyền Lão nhẹ gật đầu. Chu Y nhìn thấy đứng ở một bên thần sắc bình thản Tuyết Tiêu Nhiên, lại lần nữa hướng Huyền Lão gật đầu. Trong lòng cũng đồng dạng kỳ quái. Vị này một mực tại nội viện hoạt động giảng bài siêu cấp giáo viên lại đột nhiên đi vào ngoại viện. Hơn nữa còn là tới tìm hắn. Huyền Lão đem xương gà ném ở một bên trong thùng rác, dùng một cái dính đầy bóng loáng tay hướng Tuyết Tiêu Nhiên bạch y phía trên vỗ tới. Tuyết Tiêu Nhiên sắc mặt tối đen, vội vàng một cái lắc mình, vô ảnh cước trốn một chút, không nghĩ tới Huyền Lão cũng không hề từ bỏ. Hắc một tiếng, bàn tay kia trên không trung quỷ dị vòng vo một cái đường cong, lại lần nữa hướng Tuyết Tiêu Nhiên đánh tới. Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng giận mắng, sau lưng đã mặc lên cấp 5 phi hành hồn đạo khí. Trong nháy mắt trong phòng làm việc lùi lại vài chục bước, tránh qua, tránh né Huyền Lão dầu trưởng phạm vi. A a, Chu Y nhìn trước mắt tình cảnh này, hiển nhiên không biết hai người bọn hắn đang chơi cái gì nhiều kiểu. Bất quá trông thấy Tuyết Tiêu Nhiên vậy mà có thể tại Huyền Lão trong tay đào thoát, cũng là cảm thấy lấy làm kỳ. Huyền Lão, đây là ngài vừa thu nhận đệ tử, đưa đến ngoại viện đến khoe khoang sao? Chu Y cười khổ một tiếng nói ra. Huyền Lão hừ một tiếng, ta muốn làm người khác lão sư, người khác còn không muốn đây này. A, Chu Y kinh ngạc không có che giấu. Người khác khóc xin muốn bái đến Huyền Lão môn hạ, tiểu gia hỏa này vậy mà không nguyện ý. Nói ngắn gọn, tiểu gia hỏa này là chuyển học được xin nhập học, tiến vào ngươi lớp học tuyệt đối phù hợp. Huyền Lão giơ bàn tay lên, xa xa chỉ hướng một mặt đề phòng, sau lưng vẫn như cũ mang theo cấp 5 phi hành hồn đạo khí Tuyết Tiêu Nhiên. Há, lại là xin nhập học. Không biết thực lực như thế nào. Chu Y nghe xong không phải Huyền Lão đệ tử, mà chính là sắp dưới tay nàng học sinh, không khỏi nghiêm mặt, làm chủ nhiệm lớp uy nghiêm hiển lộ không thể nghi ngờ. Tiêu Nhiên tiểu tử, sáng hồn hoàn cho Chu lão sư nhìn xem. Huyền Lão nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên cái kia đề phòng ánh mắt, dựng râu trừng mắt nói, được. Tuyết Tiêu Nhiên lui ra mấy bước, đem phi hành hồn đạo khí thu hồi trong giới chỉ, trong tay đã nắm lấy một đoàn vũ khí. Hắn hồn lực đẳng cấp đã đến 41 cấp, đáng sợ độ cao. Cái này rất đại bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì Tuyết Đế hiến tế cùng hồn cốt hấp thu, trực tiếp để hắn hồn lực đẳng cấp tăng vọt, đồng thời thức hải lại lần nữa khuếch trương không ít. Bây giờ đang ở cái kia thức hải bờ biển, đã có thể trông thấy nơi xa trong mây mù một mảnh nhạt đạm kim quang. Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra ngay hồn hoàn, một vàng, hai tím, tối sầm phối trí để Chu Y trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, đây thật là cái tiểu biến thái. Đây là ta võ hồn, cực hạn chi độc, Tuyết Tiêu Nhiên từ tốn nói. Huyền lão gặp hắn lại có thứ tứ hồn hoàn, không khỏi đồng dạng có chút khiếp sợ giơ lên mắt. Vừa mới qua đi không đến một tháng đi, cái này tiểu biến thái cứ như vậy theo 37 cấp bắn đến tứ hoàn rồi. Cái này là hạng gì tốc độ đáng sợ? Chu Y nhẹ gật đầu, nhìn về phía Huyền lão. Huyền lão, hắn xác thực có tư cách tiến vào lớp của ta cấp học tập. Huyền lão gặp Tuyết Tiêu Nhiên không có phóng thích hắn song sinh võ hồn, trong lúc nhất thời khó thở, một bàn tay hung hăng chụp về phía Tuyết Tiêu Nhiên. Giải đấu lớn thời điểm tận trang bức, hiện tại giấu rốt cái rắm. Tuyết Tiêu Nhiên ầm một tiếng bị Huyền lão đánh vào tường bên trong, ầm một tiếng ngã trên mặt đất. Chu Y thấy choáng, cái này Huyền lão làm sao hôm nay kích động như vậy? Nếu ta không có hộ thể, ta liền bị ngươi đập chết rồi. Ngươi coi như giáo viên sao? Tuyết Tiêu Nhiên vỗ vỗ trên người cho, bất mãn cau mày nói. Hừ, Huyền lão khó chịu hừ một tiếng. Chỉ Tuyết Tiêu Nhiên nói ra, gia hỏa này là song sinh võ hồn, thứ hai võ hồn là cực hạn chi băng. Tại Sử Lai Khắc học viện bên trong cần phải là lợi hại nhất song sinh võ hồn hồn sư. Chu Y lẩm bẩm, nhẹ gật đầu, không tệ, song võ hồn đồng thời vì cực hạn, mà lại hồn lực đẳng cấp lại không thấp, quả thật là đáng sợ. Chính là như vậy, hắn thì phân đến lớp các ngươi cấp, nếu như không nghe ngươi lời nói, vậy liền hung hăng thao luyện hắn. Huyền lão hừ một tiếng, tâm bên trong nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên cau mày, thần sắc trong lòng một trận sảng khoái vô cùng. Ha ha cười vài tiếng, lập tức vỗ vỗ cái mông đi. Chính là như vậy, từ nay về sau, ta liền là của ngươi chủ nhiệm lớp, gọi ta Chu lão sư là có thể. Chu Y nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên, thần tình nghiêm túc, tản ra một cỗ không giận tự uy khí thế. Biết, Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh nhẹ gật đầu, một bộ mười phần nhu thuận bộ dáng. Nếu như Chu Y biết rõ đạo cũng là hắn đem Sử Lai Khắc trở thành vô địch hy vọng một tay chôn vùi, trông thấy hắn bây giờ bộ dáng này không biết sẽ như thế nào làm nghĩ. Nếu như chương trình học phía trên có cái gì nghe không hiểu, không cần phải sợ đặt câu hỏi, biết không? Chu Y nhấp một miếng trà, nói, đúng rồi, người trước tiên nói một chút chính mình tên gọi là gì? Hồn lực đẳng cấp bao nhiêu đi? Vừa mới bởi vì Huyền lão hồ nháo, tên của hắn Chu Y cũng không rõ ràng. Ta là Tuyết Tiêu Nhiên, tuyết lớn tuyết, cả đời Tiêu Nhiên Tiêu Nhiên. Hồn lực đẳng cấp 41 cấp, khống chế cường công hệ hồn sư, khống chế cường công hệ. Đó là cái gì hệ? Chu Y nhíu mày hỏi, bởi vì ta cực hạn chi độc vì khống chế hệ. Nhưng là chỉ cần ta sử dụng cực hạn chi băng, ta chính là thứ nhất triệt để cường công hệ. Tuyết Tiêu Nhiên giải thích nói, nhưng là ta lúc trước trường học định vị bởi vì trường học đội bên trong nắm giữ khá nhiều cường công hệ hồn sư, ta liền lựa chọn khống chế hệ hồn sư con đường này. Há, thì ra là thế. Chu Y nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, chuông vào học 10 phần dù cho vang lên. Chu Y theo trên chỗ ngồi đứng dậy, nói ra, đi thôi, nhớ đến đối bạn học cùng lớp làm tự giới thiệu, ngươi bây giờ là trong lớp hồn lực đẳng cấp cao nhất, nhưng là cũng không thể quá kiêu ngạo, biết không? Được, Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu, biểu thị ngài nói cái gì đều đúng. Chu Y nhẹ gật đầu, đẩy ra văn phòng cửa lớn, hướng phòng học đi đến.